Hoa bồ công anh, sẽ bay về đâu? Chương 21, chương lời tác giả. Góc truyện audio.com. Vậy là hoàn truyện nhé. Hy vọng Hoàng Khang và Thiên Nghi sẽ tìm được hạnh phúc và hạnh phúc theo cách của họ. Có ai còn nhớ lời thề của Thiên Nghi? Kiếp này, tình yêu của em dành cho anh không bằng tình yêu của anh trao cho em. Là em nợ anh, có thần linh chứng giám. Em thề rằng kiếp sau, nhất định em sẽ tìm thấy anh. Em sẽ yêu anh, và sẽ vì tình yêu ấy làm tất cả. Kiếp này, anh không giữ được lời hứa bên em trọn đời. Là anh nợ em, có trời đất chứng giám. Em thề rằng, kiếp sau, bằng mọi cách sẽ khiến anh yêu em. Và bắt anh vì tình yêu đó đánh đổi mọi thứ. Lời thề này rất linh nghiệm, cách chương.